Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, yêu nhân tâm trí. Mậu Danh cùng Linh Nhi, ngự kiếm mà đi, hai người đồng dạng ẩn nặc tu vi, cải trang thành trúc cơ tu sĩ, chỉ là một cái râu tóc trắng xám mà thần sắc ngưng trọng. Một cái tướng mạo tuổi trẻ mà mặt mày linh động, có lẽ là bởi vì sau lưng ngoài trăm dặm có khác hai vị cao thủ đi theo, dùng được hai người nhiều hơn rồi mấy phần dựa vào, đuổi lên đường tới vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Sư huynh, Vô Cửu cũng không phải là ác nhân. Linh Nhi đạp lấy phi kiếm, cùng Mậu Danh sóng vai hướng phía trước. Mấy ngày liên tiếp, nàng một mực đang nói lấy người nào đó lời hữu ích, trông cậy vào sư huynh thả xuống thành kiến, cùng nó ở chung hòa thuận. Nhớ năm đó, hắn cũng đáng thương, cửa nát nhà tan, bi thương rơi lệ, bị ta tận mắt nhìn thấy đâu. Hì hì, hắn bây giờ bốn mặt gây thù hằn, ăn bữa hôm lo bữa mai, mặc dù bằng vào thần khí mà cuồng vọng nhất thời, lại đơn giản là cái địa tiên ba tầng cao thủ mà thôi. Người cùng hắn tẩy thoát can hệ cho thỏa đáng, để tránh rước họa vào thân. Vô Cửu từng vượt qua phi tiên thiên kiếp đâu. Đợi một thời gian, hắn tu vi không thể đo lường, ngày sau chuyện, ngày sau lại nói. Mà đã nhưng ta Thụ Băng Thiện Tử tiền bối nhờ vả, tuyệt không cho phép hắn hòn ngọc quý trên tay có chỗ sơ suất. Linh Nhi vị sư huynh này cùng cha nàng Băng Thiện Tử giao tình thâm hậu, xem như nàng nửa cái trưởng bối, mặc dù đã bình ổn dám tương xứng, lại đưa nàng xem như con chất mà bảo vệ đầy đủ. Vô Cửu hắn cũng là đáng đời, cả ngày hành vi phóng túng, rước lấy bao nhiêu hiểu lầm. Ai, Linh Nhi khuyên nói không chừng. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ sau khi nàng cầm ra một mai đồ giản xem xét. Phía trước chính là Thiên Hành Sơn, có nhà nhỏ tiên môn ở đây chiếm cứ. Sư huynh, người ta có hay không vòng qua mà đi? Lô Châu tiên môn, nhiều vì gia tộc hoặc tán tu sáng tạo, trong đó chưa có cao thủ chân chính, cho nên chỉ cần nghe theo Ngọc Thần Điện quản hạt, liền vậy mặc nó tự sinh tự diệt, người ta không cần để ý. Trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái khe núi. Khe núi đầu bắc có tòa yếm đất trong vòng hơn 10 dặm, mấy trăm trượng cao núi đá, hẳn là Thiên Hành Sơn. Hai người đi ngang qua khe núi, thế đi không ngừng, mà đang muốn đi xa, lại từ từ ngừng lại rồi. Vài dặm bên ngoài trên sườn núi, có cây cối che giấu sân nhỏ, thành hàng phòng xá, còn có tảng đá bảng hiệu, hiển nhiên là nhà tiên môn chỗ tại. Mà trước sơn môn trên thềm đá, lại nằm lấy một cái nam tử, sinh cơ hoàn toàn không có, ứng vì tử thi không thể nghi ngờ. A, ra rồi chuyện gì? Mặc kệ rất nhiều, đi đường quan trọng. Sư huynh, trước sơn môn nằm lấy tử thi, tại sao không người hỏi đến? Há, cũng là cổ quái, đã nhưng thuận đường, hãy kiểm tra một hai, nhưng có bất trắc, lập tức rời đi. Mậu Danh cùng Linh Nhi trần chờ một lát, ngược lại hướng bắc, ba, năm dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Hai người tại dốc núi trước dừng lại thế đi, ngưng thần dò xét. Kinh ngạc sau khi, lại nghi hoặc không thôi. Một đạo nhìn qua cũng là khí phái sơn môn, cùng với dưới chân núi mấy cái sân nhỏ, cùng mấy chục gian phòng bỏ, chính là nhà này tiên môn toàn cảnh. Đã thấy sơn môn trên thềm đá nằm lấy một bộ tử thi, máu thịt be bét, hình dạng thê thảm. Không chỉ nơi này, bên trong sơn môn có tường viện sụp đổ mà cấm chế phá toái toàn bộ Thiên Hành Sơn, vậy mà không gặp được một cái bóng người. Như thế nào không người đâu? Linh Nhi đạp lấy phi kiếm, ở trước sơn môn mấy trượng xa bên ngoài ngừng lại rồi. Nàng hiếu kỳ không hiểu, nghi hoặc nói, tường đổ phòng sập, cấm chế phá toái, khí cơ lộn xộn, rõ ràng đấu pháp gây nên, mà trong ngoài chỉ có một bộ tử thi, lại không nửa cái người sống. Mậu Danh thì là rơi vào trên thềm đá. Suy đoán nói, có lẽ là Cửu gia đến cửa trả thù. Bước đến Thiên Hành Sơn tu tiên, con cháu toàn bộ thoát đi. Mà nơi này linh khí phân tán, người ta không ngại nghỉ ngơi nửa ngày, lại đi đường không muộn. Hắn bắn ra hỏa quang, đốt đi trên mặt đất tử thi, sau đó nhấc chân xuyên qua sơn môn, liền muốn lấy lân cận xem xét một hai. Mà liền tại lúc này, ngoài mấy trăm trượng sân nhỏ bên trong, đột nhiên đi ra một đạo bóng người, đúng là cái tráng kiện hán tử. Mậu Danh bỗng nhiên giật mình, không dám hướng phía trước, có lẽ là tường viện ngăn cản, hoặc là có khác nguyên do, cách xa nhau gần như thế, vậy mà không thể phát giác được trong sân có người. Mậu Danh thối lui đến ngoài sơn môn, đưa tay vung lên, liền muốn mang theo Linh Nhi rời đi, lại nghe thân mật tiếng kêu vang lên, khó được hai vị đạo hữu đến nhà bái phỏng, ta Thiên Hành Sơn có sai lầm xa đón, cái kia râu đen đen tóc, mặt đen trắng hán, đúng là Thiên Hành Sơn đệ tử. Mậu Danh cùng Linh Nhi đưa cái ánh mắt, đành phải chắp tay nói, ta hai người dọc đường nơi đây, vô ý quấy rầy, này liền cáo từ. Mà đen khỏe hán tử lại là trên mặt mang cười, lắc đầu nói, mới vừa có tặc nhân xâm lấn sơn môn, đã bị ta đệ tử tru sát, hai vị không phải là tặc nhân đồng bọn, nếu không như thế nào như vậy bối rối. Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chân mà đến. Mậu Danh quay đầu thoáng nhìn, ra hiệu Linh Nhi lui về phía sau, ngược lại dò xét lấy đen khỏe hán tử, ra vẻ ngoài ý muốn nói, há, xin hỏi vị đạo hữu này, bản nhân Cao Càn, Thiên Hành Sơn môn chủ, tự xưng Cao Càn hán tử, không ngừng bước, đi ra sơn môn, đen mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thịnh tình mời nói, hai vị nếu không có tặc nhân, liền vậy không cần sợ hãi, mà lại nhập trang một lần, cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, ha ha. Hắn vừa cười, một bên vẫy tay, mà hắn vừa mới đi đến Mậu Danh ba trượng bên ngoài. Đột nhiên bay lên không nhảy lên, nhè nanh múa vuốt giữa, một đạo hắc quang gào thét mà xuống. Phi, yêu nhân, mơ tưởng lấn ta, Mậu Danh sớm có phát giác, xì rồi một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, trước người lập tức nhiều rồi một tầng hơn trượng dày tia sáng. Oanh, chỉ nghe oanh minh nổ vang, tia sáng sụp đổ hầu như không còn, Mậu Danh lại lông tóc không tổn hao gì, đưa tay chụp vào Linh Nhi, gấp giọng nói, đi, pháp lực tia sáng còn chưa tiêu tán, từ bên trong hiện ra đen hán bóng người, cùng một cái tản ra sát khí màu đen trường đao, đánh lén thất bại, hắn có chút kinh ngạc, a, địa tiên cao thủ, chạy đi đâu? Lúc này nháy mắt, ngoài sơn môn đất trống trên, đột nhiên vọt ra hai đạo bóng người, vậy mà lại là hai cái yêu nhân, lách mình ngăn cản Mậu Danh đường đi, cũng riêng phần mình vung một cây đen nhánh gậy sắt hung hăng nện xuống. Mậu Danh không tránh kịp, đẩy ra Linh Nhi, lập tức hai tay vung vẩy, lại một đạo pháp lực tia sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Lập tức không quên tế ra một đạo kiếm quang thừa cơ phản công. Oanh, oanh, oanh minh điếc tai, sát cơ cuồng ngược, Mậu Danh lấy một địch hai, dù chưa đại bại, lại ít không địch lại nhiều, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, mà gọi là Cao Càn hán tử, lại nhe răng cười một tiếng, ha ha, tiểu nữ tử, cho lão tử lưu lại đến, Linh Nhi nữ giả nam trang. Không thể gạt được bất luận một vị nào tu tiên cao thủ. Mà đột nhiên tao ngộ yêu nhân vây đánh. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Lật tay cầm ra một mai ngọc phù. Liền dùng sức đập vào trên thân. Ai ngờ nàng đang muốn trốn xa. Một mảnh hắc phong hướng đầu che đậy xuống. Cái kia Cao Càn cực kỳ xảo trá. Vượt lên trước tế ra trường đao. ý đồ thừa dịp nàng rời đi trong nháy mắt, hủy đi bùa chú của nàng. Linh Nhi không dám chống đỡ, xoay người hướng xuống bỏ chạy. Ai ngờ Cao Càn Tế ra trường đao trong nháy mắt, chạy vội mà tới, nhấc chân liền đá, đắc ý cười to, ha ha, một cái nhân tiên tiểu nữ tử, đợi ta đùa bỡn một hai. Mậu Danh lọt vào hai vị yêu nhân vây đánh, đã là luống cuống tay chân, mà lại ngõ hẹp gặp nhau, cũng khó có thể thi triển thần thông, mà Linh Nhi liên tiếp gặp nạn, sinh tử sớm tối, hắn vội vàng xoay người, liền muốn toàn lực thi cứu, mà hai cây gậy sắt lần nữa đánh tới, làm hắn phân thân thiếu phương pháp, hắn vừa vội vừa giận. Toàn lực thôi động kiếm quang mà liều lĩnh nhào tới, yêu nhân. Dừng tay, hắn là không tiếc mạng sống, cũng phải cứu xuống Linh Nhi, mà Cao Càn nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán. Đá chân không ngừng, lại nắm qua hắc đao, trở tay quét ngang, nhe răng cười nói, ha ha, ta cũng không phải đồng dạng yêu nhân. Linh Nhi chính tại hướng xuống tật độn, còn cách đất ba thước. Một cái chân to đá tới, hiển nhiên muốn phá rồi nàng độn pháp, muốn rồi tính mạng của nàng, lại để cho nàng không thể nào tránh né. Mậu Danh thân thể bay tứ tung, người giữa không trung, cùng nàng gặp nhau mấy trượng xa, lại trước có hắc đao ngăn cản, sau có gậy sắt truy kích. Tình cảnh này, giống như tuyệt cảnh mà lại khó chạy trốn. Mà mắt thấy lão sư huynh cùng tiểu sư muội liền muốn gặp nạn. Ba đạo nhanh như thiểm điện kiếm mang xảy ra bất ngờ. Một đạo màu tím kiếm mang đánh úp về phía Cao Càn. Một xanh biến trắng hai đạo kiếm mang phân biệt đánh úp về phía mặt khác hai vị yêu nhân. Cao Càn rất là kinh ngạc, không lo được Mậu Danh, cũng không lo được Linh Nhi. Vội vàng rút về hắc đao ngăn cản, bang, phanh, phanh, màu tím kiếm mang, cực kỳ lăng lệ mãnh liệt, Cao Càn chỉ cảm thấy lưỡi mác dao minh nổ vang bên trong. Lại là liên thanh trầm đục, cổ tay hắn chấn động, hắc đao kém chút tuột tay, cuống quýt bước ra lui lại, đã thấy hắc đao trên lưỡi đao, toác ra một cái lỗ thủng. Hai vị đồng bạn cũng là chật vật lui lại, riêng phần mình gậy sắt trên nhiều rồi một vết kiếm hằn sâu. Cùng đó trong nháy mắt, kém chút bị hắn một cước đá chết nữ tử, bị tuổi già tu sĩ một phát bắt được hoành vọt mà đi. Ngay sau đó lại gặp ba đạo kiếm quang xoay quanh, hai đạo bóng người từ xa đến gần, Cao Càn rơi ở trước sơn môn trên thềm đá. Không khỏi trừng lớn hai mắt mà kinh nghi nói, a, ngươi là, một vị sắc mặt khô vàng tuổi trẻ nam tử chạy nhanh đến. Đột nhiên tại hơn 10 trượng bên ngoài ổn định thân hình. Lại một vị tráng hán thế tới cũng không chậm, theo sát lấy nối gót mà tới. Mậu Danh nắm lấy Linh Nhi, thẳng đến hai người kia phóng đi, vội vàng đánh cái kêu gọi. Nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. May mắn, trung niên hán tử có chút gật đầu, cầm ra phi kiếm nơi tay, mà tuổi trẻ nam tử thì là thu hồi ba đạo kiếm mang, tiếp theo chắp hai tay sau lưng, hướng về phía Cao Càn tường tận xem xét nói, há, ngươi nói ta là ai? Cao Càn hãy còn chừng lấy hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi không nhận ra bản nhân? Hắn hai vị đồng bạn đến rồi bên người, riêng phần mình hồ nghi không ngừng. Tuổi trẻ nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, ha ha, ngươi không phải đồng dạng yêu nhân, mà là một vị xúc sinh. Cao Càn ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên, tựa hồ nghĩ muốn phát tác, nhưng lại chuyển động trong mắt, đột nhiên vậy nở nụ cười, ha ha, yêu tộc ta số lớn cao thủ. Ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm, có dám đợi chút một lát, người ta lại đi đọ sức không muộn. A, tuổi trẻ nam tử gật lấy đầu, trầm ngâm nói, đã như vậy, ta không ngại chờ lấy. Cao Càn lại sắc mặt đột biến, lách mình nhảy lên trên trời. Hai vị đồng bạn giật nảy mình, theo sát phía sau. Quả nhiên, chỉ gặp tuổi trẻ nam tử tay áo bên trong có kiếm quang phun ra nuốt vào, hiển nhiên bất cứ lúc nào đều đưa nổi lên mà thi triển ra một kích chí mạng. Ha ha, Cao Càn nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, Vô Cửu, ngươi dịch dung gạt được người khác, lại không lừa được ta Cao Càn, ta nhận ra ngươi phi kiếm, mà lại đợi ta triệu tập giúp đỡ, ngươi chạy không được rồi. Tiếng cười chưa rơi, hắn mang theo hai vị đồng bạn phi độn mà đi, lại cũng không quay đầu lại, rất là bối rối vội vàng bộ dáng. Vô Cửu, sao không giết rồi ba cái yêu nhân? Vô huynh đệ, nghĩ không ra yêu nhân vậy mà như thế sợ ngươi, mà lại như vậy đuổi theo, để tránh hậu hoạn không nghèo, gia hỏa kia thật sự sợ ta. Không, chỗ nói ý gì? Yêu nhân tâm trí không thể khinh thường a, nếu như lúc này rời đi, chỉ sợ muốn lên rồi ra hỏa kia cái bẫy. Linh Nhi, phải chăng không việc gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN